Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1868, chương 1868, tầng tầng phòng ngự. Từ hôm nay trận doanh chiến vừa mới bắt đầu, Thiên Tâm Hồng liền dẫn theo chí ít hơn nửa ngày tâm quân đoàn tinh nhuệ, cùng một nửa thiên mệnh quân đoàn chiến sĩ, cấp tốc theo thành Tây hướng về thành Bắc xuất phát. Hắn cùng Thanh Phong tướng quân hai người tiến vào thành Bắc địa đồ về sau, lập tức xông vào ám ảnh rừng rậm, một bên lưu ý lấy Ma Tôn quân đoàn động tĩnh, vừa bắt đầu để thuộc hạ người chơi trong rừng rậm bố trí tuyến phòng ngự. Ngay tại trong đầm lầy, Lý Minh dẫn đội tiến công địch nhân Tiên Phong quân đoàn. Cùng thời khắc đó, Thiên Tâm Minh các người chơi đã trong rừng rậm chế tạo một đầu kiên cố phòng tuyến. Thực theo tối hôm qua tiếp đến nhiệm vụ bắt đầu, Thiên Tâm Minh người đã sớm sớm tiến hành bố trí trong rừng rậm rất nhiều quan trọng khu vực. Thiên Tâm Minh người ở nơi đó đắp lên tường đá cùng đầu gỗ rào chắn, đồng thời tại trên đại thụ dựng rất nhiều trạm gác. Chỉ cần địch nhân tới, liền sẽ bị bọn họ đi đầu phát hiện, sau đó mượn nhờ trong rừng rậm địa hình ưu thế triển khai đánh lén. Mà lại tại tiến vào ám ảnh ven rừng rậm khu vực, Thiên Tâm Minh người cũng đã sớm bố trí tốt ngăn cản phòng tuyến. Toàn bộ khu rừng rậm vực, mấy tầng phòng tuyến để Thiên Tâm quân đoàn các người chơi có thể công có thể thủ. Trên thực tế đã đem Ma Tôn quân đoàn con đường sau này toàn bộ phá hỏng, đồng thời cũng ngăn chặn Hòa Bình thành hướng phương Bắc đầm lầy tiến quân lộ tuyến. Được đến Lý Minh thông báo, Thiên Tâm Hồng biết chiến đấu sắp đến, liền lập tức ra lệnh để đại bộ phận quân đoàn người chơi hướng ven rừng rậm tập kết, đồng thời để thành Tây lưu thủ quân đoàn bắt đầu hướng thành Bắc di động. Tùy thời hai mặt giáp kích, Thương Khung Lãng Tử vừa mới dẫn người trở lại Hòa Bình thành thời điểm, nội thành Cửu Châu Phong Vân các tai mắt liền lập tức dựa theo phương thức liên lạc đem tin tức truyền đạt cho bốn đại liên minh người chơi. Thiên Tâm Hồng cùng Thanh Phong tướng quân tự mình dẫn đội canh giữ ở ven rừng rậm, chờ đợi địch nhân xuất hiện. Thiên mệnh quân đoàn các chiến sĩ cũng đã điều động tới nơi này, chuẩn bị cùng Thiên Tâm quân đoàn các người chơi cùng một chỗ nghênh đón Thương Khung liên minh người chủ động chịu chết. Càng đáng sợ là trong rừng rậm một số ẩn nấp khu vực, các loại máy móc vũ khí cũng đã mắc hoàn tất, bọn họ tầm bắn đủ để theo trong rừng rậm phát xạ, bao trùm ngoài rừng rậm đem gần 100 mét khu vực. Lúc này thời điểm Lý Minh cũng mau từ Tàn Nguyệt Thành trở về, tiến về đạo thứ nhất phòng tuyến quan chiến. Trong đầm lầy, mê vụ bao trùm địa đồ trang cảnh bên trong, khắp nơi đều có thể nghe đến đầy trời tiếng rít cùng dày đặc tiếng bước chân. Ma Tôn quân đoàn NPC các chiến sĩ ngay tại hướng về đạo thứ nhất phòng tuyến khởi xướng tấn công mạnh. Bọn họ theo bắt đầu tiến công đến bây giờ, thế công trọn vẹn tiếp tục mười mấy phút. Thế nhưng là hỗn độn đám NPC lại phát hiện địch nhân phòng ngự dị thường kiên cố. Đối phương không chỉ có tại gò đất mang trung giá thiết lập lấy đếm không hết cự mã cùng rào chắn, chờ một chút cơ quan, để ma thú chiến sĩ cùng hỗn độn chiến sĩ trùng phong thủy chung không cách nào phát huy tốc độ lớn. Nhất, mỗi khi xông qua một khoảng cách thì không thể không dừng lại đến thanh trừ chướng ngại vật trên đường. Mà liền tại bọn hắn thanh trừ chướng ngại vật trên đường đồng thời, phiến khu vực này trông được giống như rất an toàn, từng mảnh thảo dưới nền đất chợt xuất hiện từng cái vũng bùn hố lõm, hoặc là người làm bố trí bẫy dập, đem bọn hắn từng cái thôn phệ đi vào. Mặc cho ma thú chiến sĩ cùng hỗn độn chiến sĩ thực lực cường đại, nhưng là tại loại này bẫy dập cùng vũng bùn công kích đến, bọn họ phòng ngự cùng thực lực ưu thế hoàn toàn phát huy không tác dụng. Tại loại này hệ thống thiết lập cưỡng chế thương tổn hệ thống dưới, bất luận là cấp 1 NPC hoặc là cấp 100 NPC, chỉ cần rơi vào vũng bùn, hậu quả cơ hồ là giống nhau. Rơi vào vũng bùn hoặc là bẫy dập, chỉ cần chung quanh phe bạn đồng bạn có thể kịp thời triển khai cứu trợ lời nói, còn có thể đem đồng bạn an toàn cứu ra. Đáng tiếc là bốn đại liên minh người chơi sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Khi bọn hắn dừng lại thanh trừ chướng ngại vật trên đường, bị bẫy dập cùng vũng bùn vây khốn đồng thời, bốn đại liên minh máy móc quân đoàn cùng viễn trình quân đoàn đồng thời khởi xướng dày đặc thế công, không trung vô số thạch đạn, mưa tên, ma pháp, vĩ năng, còn có lôi hỏa đạn cùng năng lượng pháo đạn, nhất thời như là như mưa rơi chiếu nghiêng xuống, đem mảng lớn địa đồ hoàn toàn bao trùm. Một trận chiến này thế nhưng là quan hệ đến toàn bộ trận doanh chiến cục thế trọng yếu chiến đấu. Cho nên hôm nay ngay từ đầu, Lý Minh thì không có trước đó như vậy hẹp hòi, mà chính là đem áp đáy hòm tư nguyên toàn bộ lấy ra. Hắn biết rõ, những thứ này đối thủ đều là đối diện át chủ bài NPC quân đoàn, mà lại là tử vong về sau không cách nào phục sinh ra hỏa. Cho nên đối phó bọn hắn tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Nương theo lấy lôi hỏa đạn cùng năng lượng pháo đạn, thậm chí là hố lõm bên trong ẩn sâu dầu hỏa bị nhen lửa, toàn bộ phòng tuyến phía trước mảng lớn đầm lầy khu vực thoáng cay biến thành mảng lớn biển lửa. Ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, từng bầy NPC bị văng khắp nơi bay tứ tung, đá vụn cùng mảnh kim loại bao phủ. Mỗi một cái hỗn độn NPC trên đỉnh đầu, mỗi giây đều sẽ tuôn ra chuỗi dài thương tổn con số. Cho dù là cấp 80 trở lên cường hãn NPC chiến sĩ, cũng không thể thừa nhận như thế dày đặc thương tổn, có thể tại như vậy dày đặc thế công phía dưới kiên trì 3 phút. Đã là bọn họ cực hạn, mà lại bốn đại liên minh thế công không ngừng kiên trì. Địch nhân thật vất vả thanh trừ một bộ phận chướng ngại vật trên đường tiếp tục vọt tới trước thời điểm. Lại sẽ phát hiện phía trước trong sương mù khói trắng xuất hiện lần nữa mảng lớn dày đặc rào chắn. Không chờ bọn hắn tiếp tục thanh trừ chướng ngại vật trên đường, đỉnh đầu bọn họ thanh máu cũng đã chống đỡ không nổi, mảng lớn NPC chiến sĩ kêu thảm lấy ngã xuống. Từng đoàn hắc quang bay thẳng bầu trời. Cùng lúc đó, những cái kia tại hai cánh không ngừng tiến lên phát xạ mũi tên cùng ma pháp cung thủ pháp sư quân đoàn các người chơi, trên đỉnh đầu kinh nghiệm cột vù vù tăng lên, leng keng thăng cấp hiệu ứng âm thanh bên tai không dứt. Vô số hoa lệ quang trụ từ trên trời giáng xuống, cung thủ cùng pháp sư các người chơi bởi vì tham dự phát ra đồng thời xử lý đám NPC duyên cớ, bọn họ đẳng cấp tăng lên nhanh chóng. Cho dù là bọn họ tại xử lý đối phương phát ra thương tổn bên trong, cũng không có chiếm cứ bao lớn tỷ lệ, nhưng là đối phương chênh lệch đẳng cấp quá lớn, chỉ muốn tử vong về sau, hệ thống phân phối tới điểm kinh nghiệm đã là vô cùng có thể nhìn. Cung thủ nhóm tại Avril Levin xuất lĩnh dưới, các pháp sư tại Phó Tử Yên xuất lĩnh dưới, tất cả mọi người một hồi tiến lên phát động công kích, một hồi cùng nhau lùi lại tránh cho bị đối phương để mắt tới. Dù sao chỉ cần có cơ hội liền lập tức phát ra, không có cơ hội thì bảo hộ chính mình an toàn. Loại này đấu pháp, phối hợp máy móc quân đoàn hỏa lực cường đại, tại đạo thứ nhất phòng tuyến còn không có chính thức tao ngộ địch nhân vây công lúc, bọn họ thì chiếm được không ít tiện nghi. Mười mấy phút thời gian chiến đấu vội vàng đi qua, đối phương đám NPC gấp rút cuồng hướng, nhưng bọn hắn lại vẫn luôn tải hừng hực ngừng ngừng, nghĩ biện pháp thanh trừ chướng ngại vật trên đường sau lại tiếp tục vọt tới trước. Mà mỗi một lần bọn họ dừng lại thanh trừ chướng ngại vật trên đường thời gian, chính là bốn đại liên minh các người chơi chính thức triển khai lúc công kích khác. Ta tới. Đạo thứ nhất phòng tuyến tình huống thế nào? Lý Minh đã vọt tới máy móc vũ khí trong trận hình, tranh thủ thời gian hỏi thăm phía trước tình huống. Địch nhân còn tải trung phong, chúng ta chướng ngại vật trên đường bị thanh trừ gần 2/3. chỉ còn lại sau cùng 50 mét chướng ngại vật trên đường cùng bẫy dập khu. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhíu mày, nói ra, cái kia chiến quả như thế nào? Lý Minh hỏi, coi như không tệ, chúng ta chí ít xử lý 3-4 ngàn NPC chiến sĩ. Phó Tử Yên cười hồi đáp, rất tốt, đã vượt qua ta dự tính. Đạo thứ nhất phòng tuyến sau cùng khu vực mới là chúng ta trọng điểm phòng thủ khu vực. Ta đến chả không muộn, Lý Minh cười tiếp tục vọt tới trước, xông qua máy móc quân đoàn trận hình. Phía trước chính là một mảng lớn dày đặc tường gỗ. Theo máy móc quân đoàn hàng thứ nhất xe bắn tên máy đẩy về phía trước tiến. Cách mỗi 10 mét liền ngang mắc lấy từng dãy cao lớn tường gỗ. Mỗi tầng tường gỗ ở giữa cũng giấu giếm thật sâu mương. Bên trong chảy xuôi theo chân quý hắc du. Địch nhân muốn xông qua đạo thứ nhất phòng tuyến, đầu tiên nhất định phải xông qua chướng ngại vật trên đường cùng bẫy dập khu đi vào tường gỗ phía trước, sau đó nghĩ biện pháp xông phá tầng này tầng cao đại mộc tường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.